chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1888, chương 1888, giết hại ảo nghĩa. Giết thần thương mặt mò sắc bắt đầu trở nên rất trắng lên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ân tà tướng đã từng vậy mà hút qua nắm giữ thuấn di dị năng giả năng lực. Phải biết, dị năng giả trên thế giới này số lượng cùng thưa thớt. Cơ hồ là 1/1 triệu xác suất, mà nắm giữ thuấn di dị năng người thì càng là thiếu. Nguyên bản hắn coi như hắn thực lực không cách nào đánh bại ân tá tiếu cũng có toàn thân trở ra năng lực. Chỉ là, hiện tại nói cái gì đều muộn, cao thủ ở giữa chiến đấu, chưa chắc sẽ đánh long trời lở đất, rất có thể trong nháy mắt thì phân ra thắng bại. Cường đại, thật sự là quá cường đại, không gì sánh kịp cường đại. Huyết hoàng không ngừng hấp thụ lấy sát thần tinh huyết, biểu lộ vô cùng hưng phấn. Sát thần là hàng thật giá thật chí tôn cấp cường giả. Huyết dịch của hắn cầm giữ có vô cùng to lớn năng lượng, làm sát thần huyết dịch tràn vào huyết hoàng thân thể về sau. Huyết hoàng cái kia nửa khô cạn thân thể, vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại phục hồi như cũ. Hết, Lý Vũ Dương cùng Chu lão đều là mặt như bụi đất. Ánh mắt tuyệt vọng. Bọn họ cũng giải hấp huyết quỷ năng lực, biết trước đó huyết hoàng còn cũng không có tiến vào đỉnh phong trạng thái. Bằng không bọn hắn những người này đã sớm toàn quân bị diệt. Một khi huyết hoàng khôi phục đỉnh phong, chỉ sợ toàn bộ Hoa Hạ đều chưa hẳn có người là đối thủ của hắn. Đã chạy ra ngoài ngàn mét, Hoàng Phi bỗng nhiên dừng bước. Tuy nhiên nàng hận sát thần, hận sát thần tước đoạt nàng tự do, để cho nàng không cách nào lưu tại Vương Đại Đông bên người. Nhưng không thể phủ nhận là, sát thần trừ về mặt tu luyện đối nàng nghiêm khắc bên ngoài, khác phương diện, đều vẫn là rất sủng ái nàng. Nhìn đến sát thần rơi vào huyết hoàng trong tay, sắp bị huyết hoàng hút máu khô, trong nội tâm nàng vẫn là hết sức không đành lòng. Hoàng Phi a Hoàng Phi, người đang suy nghĩ gì? Nếu như hắn chết, về sau không thì rốt cuộc không cần bị hắn giam cầm sao? Thế nhưng là, hắn dù sao cũng là vì cứu lão đại mới. Lúc này, Hoàng Phi trong lòng đang tiến hành thiên nhân giao chiến. Lý Trí nói cho nàng, nàng cần phải trực tiếp rời đi, sau đó tìm tới Vương Đại Đông, mang đến ngàn năm Bạch Dương Thủ. Sẽ cùng nhau đối phó huyết hoàng, có thể trên tình cảm để cho nàng lại không cách nào vứt bỏ huyết hoàng mà đi. Ai, nhìn qua sát thần càng ngày càng yếu khí tức, Hoàng Phi trùng điệp thở dài, cuối cùng vẫn là quyết định quay đầu trở về. Tuy nhiên nàng biết, liền sát thần đều thua ở huyết hoàng trong tay, nàng đi qua cũng chỉ là không chịu chết mà thôi. Nhưng là nàng thật làm không được vứt bỏ sát thần, mà lại, nếu quả thật để huyết hoàng khôi phục lại đỉnh phong, chỉ sợ Vương Đại Đông thì thật nguy hiểm. Bất quá, huyết hoàng tuy nhiên còn không có khôi phục đỉnh phong, nhưng lúc này hút không ít sát thần huyết dịch, tu vi đã khôi phục lại ẩn thế cấp, chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến chí tôn cấp. Tại sát thần dạy bảo dưới, tu luyện bị cải tiến giết hại ma điển, Hoàng Phi thực lực tăng lên rất nhanh, hiện tại đã là thánh cảnh cường giả. Có thể thánh cảnh cường giả tại ẩn thế cấp trước mặt vẫn như cũ như là con kiến hôi, rất có thể nàng công kích liền huyết hoàng thịt thối đều không thể làm bị thương. Cái này là chênh lệch đẳng cấp, không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Nhưng không có cách, Hoàng Phi chỉ có thể kiên trì phía trên, giết hại ảo nghĩa thức thứ nhất khước tà, giết hại ảo nghĩa thức thứ hai hư không lưỡi đao, giết hại ảo nghĩa thức thứ ba ánh sáng, giết hại ảo nghĩa thứ bốn kiểu tán hoa. Hoàng Phi lần lượt đánh ra giết hại ma điển bên trong ảo nghĩa sát chiêu. Nhưng, đối với lúc này huyết hoàng tới nói, nàng công kích cơ hồ có thể không cần tính. Phốp, ngụm lớn máu tươi theo Hoàng Phi miệng bên trong phun ra ngoài. Bất quá thánh cảnh nàng cùng huyết hoàng chênh lệch thật sự là quá lớn. Cứ việc nàng đã sử dụng ra theo sát thần chỗ đó học được tất cả giết hại ảo nghĩa, vẫn như trước liền huyết hoàng gia lông đều không có làm bị thương. Ngược lại là chính nàng bị lực phản chấn chấn động đến thổ huyết. Riêng là cái này một lần cuối cùng, bị huyết hoàng trực tiếp một chân đá trúng ở ngực, thánh thể trực tiếp sụp đổ, xương sườn đều gãy mất ba cái. Nhưng Hoàng Phi vẫn là khó khăn đứng lên. Nha đầu, đừng tới đây, ngươi không phải đối thủ của hắn. Bị hút đi đại lượng máu tươi, sát thần lộ ra hết sức yếu ớt. Buông ra, sư phụ ta. Hoàng Phi kéo lấy lung lay sắp đổ thân thể, lần nữa hướng về huyết hoàng đi đến. Nhìn đến Hoàng Phi suy yếu nhưng lại kiên định biểu lộ, sát thần không hề bận tâm trong hai con ngươi vậy mà ẩn ẩn có hơi nước hiển hiện. Lấy sát nhập đạo, cả đời giết người 100.000. Có thể nói, trên cái thế giới này rốt cuộc khó tìm đến so sát thần còn muốn coi thường sinh mệnh tồn tại. Tại sát thần thế giới bên trong, thân tình, ái hình, hữu tình đã sớm bị vứt bỏ. Nếu như không phải là không muốn để cho mình một thân ám sát chi thuật thất truyền, vừa lúc lại phát hiện một khỏa tu luyện giết hại ma điển hạt giống tốt, đoán chừng hắn cả đời này đều muốn một người vượt qua. Tuy nhiên theo cùng hắn trở về một ngày kia trở đi, Hoàng Phi liền muốn theo bên cạnh hắn thoát đi. Thậm chí sát thần còn vô số lần nghe lén đến Hoàng Phi tại hắn sau lưng nguyền rủa hắn nhanh điểm chết mất. Có thể giờ khắc này sát thần mới bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai Hoàng Phi đối với hắn cũng không phải là không có một chút tình cảm, biết rất rõ ràng trước mắt là một cái nàng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng quái vật, có thể nàng lại vẫn không có lùi bước. Lúc này huyết hoàng bởi vì hút sát thần đại lượng tinh huyết, thân thể đã khôi phục người bình thường bộ dáng, bắp thịt sung mãn, da thịt tràn ngập lộng lẫy, đỉnh đầu cũng mọc ra một đầu đen nhánh nồng đậm tóc dài. Cùng lúc trước thây khô bộ dáng tưởng như hai người, xem ra cùng 20-30 tuổi cường tráng nam tử không có không khác biệt. Hấp huyết quỷ tuy nhiên không phải vô tận thọ mệnh, nhưng lại có thể vĩnh viễn bảo trì thanh xuân bộ dáng. Cho nên huyết hoàng cứ việc khôi phục thanh xuân, nhưng cũng không có nghĩa là hắn còn có thể lại sống một thế. Tính mạng hắn vẫn như cũ sắp đi đến cuối cùng. Bất quá không quan hệ, chờ hắn đem sát thần tinh huyết toàn bộ hút sạch, hắn chí ít còn có thể lại chống đỡ cái 2 năm. Còn có cái kia nắm giữ chuyển di năng lực nữ hoa, ân tà tiếu vốn là ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm mới quyết định viễn chinh hoa hà. Lại không nghĩ rằng, thượng thiên vậy mà đưa tới cho hắn 2 phần đại lễ. Hoàng Phi lần nữa đi đến huyết hoàng sau lưng. Sát thần a sát thần, không nghĩ tới ngươi cả đời xem nhân mạng như bãi cỏ hoang, lại còn có người quan tâm ngươi. Cũng được, chờ ta đưa ngươi tinh huyết hút sạch, liền để nàng đến bồi ngươi tốt. Huyết hoàng nhe răng cười, nha đầu, ngươi không phải vẫn muốn tự do sao? Hiện tại ta cho ngươi tự do. Nhanh, đi. Sát thần khí tức càng ngày càng yếu ớt. Nhìn lấy sát thần gần như giữ tợn thương khuôn mặt cũ, Hoàng Phi lần thứ nhất cảm thấy, lão già chết tiệt này cũng không giống là trong truyền thuyết lạnh lùng như vậy vô tình nha. Buồn bã cười một tiếng, miệng bên trong chậm rãi phun ra mấy chữ. Giết hại ảo nghĩa. Nhìn đến Hoàng Phi cử động, sát thần sắc mặt đại biến. Nha đầu, đừng dùng chiêu kia, ngươi hội mất mạng. Giết hại ảo nghĩa hết thảy 5 chiêu, nhưng Hoàng Phi có thể sử dụng chỉ có 4 nhận. Chiêu thứ 5 là giết hại ảo nghĩa trung cực ảo nghĩa, cũng là giết hại ma điển bên trong sát chiêu mạnh nhất. Một chiêu này thuộc về cấm kiểu, là lấy mạng đổi mạng chiêu số. thì liền sát thần chính mình cũng không có sử dụng tới một chiêu kia. Một khi sử dụng, không biết hội có gì có thể sợ hậu quả. Hoàng Phi cười nhạt một tiếng. Lão đầu, thiếu ngươi, ta đều trả lại ngươi. Giết hại ảo nghĩa chi trung cực ảo nghĩa. Hư không? Sau một khắc, Hoàng Phi thân thể bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.